Tenugan trong thế giới Naruto, chương 712, 712, tìm đường chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong tòa nhà Hokage, Hokage đệ tam đang phê duyệt văn kiện, bỗng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện bầu trời chiều ảm đạm không biết làm sao mà trở nên sáng rực tựa như vầng thái dương vừa lặn xuống lại trồi lên từ đường chân trời, chiếu rọi cả không trung thành một mảnh đỏ bừng. Ầm, ầm, lúc này, từng đợt nổ vang cũng truyền tới từ phía chỗ có ánh lửa lập lòe kia, ngay cả tòa nhà Hokage cũng bị rung lắc nhẹ nhẹ. Đệ tam vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Vù, trong một tiếng xé gió, đội trưởng ám bộ đáp xuống trước bàn làm việc của Hokage đệ tam, cúi người đáp. Hokage đại nhân, ngoài thôn hình như có một trận kịch chiến, ta đã phái ám bộ đi trước dò xét. Đệ tam lập tức đứng dậy, phân phó nói, triệu tập nhân thủ chúng ta tới đó xem sao. Thôn lúc này chính là thời buổi rối loạn, không những chưa giải quyết được chuyện Danzo phản bội bỏ trốn, mà tổ chức Akatsuki cũng đã bắt đầu dục dịch, cho nên đệ tam không thể cho phép có nửa phần chủ quan. Cùng lúc đó, trong căn cứ rút mấy vị Kage cũng nhạy cảm phát giác trận rung chấn kỳ quái này. Tsuchikage đệ tam đặt tay lên vách tường, hơi cảm ứng một lát rồi đưa ra kết luận. Cách đây không xa có người đang chiến đấu, hơn nữa động tĩnh cũng không nhỏ, hẳn là đã dùng đến nhẫn thuật có phạm vi lớn. Kazekage đệ tứ nghi hoặc nói, làng lá bị tập kích, là Danzo hay tổ chức Akatsuki, soạt, Raikich đệ tứ đứng dậy, làm bộ muốn ra ngoài xem thử. Mấy vị Kage còn lại nhìn nhau một hồi, rồi cũng lần lượt đi theo. Bất luận kẻ tập kích là Danzo hay là Akatsuki, bọn họ đều phải trợ giúp làng lá chống lại cường địch, bởi nếu ngay cả làng lá cũng bị đánh hạ, e rằng ngũ đại nhẫn thôn từng thống trị nhẫn giới sẽ chỉ còn trên sử sách. Bên ngoài làng lá, nguy rồi, nhìn biển lửa ngút trời rọi sáng cả bầu trời đêm phía trước, Jiraiya kinh hô một tiếng, không đợi Sunet bên cạnh trả lời, thân hình đã lóe lên, lao vụt về phía chiến trường bên kia. Đám tiểu quỷ này thật đúng là tìm đường chết mà, Sunet cũng không chút nào chần chờ, vội vàng đuổi theo Jiraiya. Nhóm thượng nhẫn quan chiến bên này, không được rồi, Kakashi vốn nhất quán đạm nhiên, giờ phút này cũng biến sắc nháy mắt phát động phi lôi thần thuật. Lúc ba đứa nhóc lần lượt triệu hồi ra thông linh thú khổng lồ, Kakashi đã ẩn ẩn cảm thấy bất an, chẳng qua hắn cho rằng mình có phi lôi thần thuật trong tay, cho dù có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, thì hắn cũng có thể kịp thời nhúng tay cứu người. Nhưng không ngờ tới trận tỉ thí này chỉ vừa mới bắt đầu mà đã trở nên kịch liệt đến vậy. Vụt, sau khi tiếp cận đến bên sân, Kakashi lập tức cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt ập vào mặt, liền giơ tay lên bảo vệ mặt, sắc mặt vô cùng khó xử. Đối mặt biển lửa thế này, hắn cũng không biết làm thế nào nhúng tay. Mà đám học viên ở một góc khác ngoài sân, thì đều đang hốt hoảng chạy thục mạng ra xa, nào còn có vẻ hưng phấn quan sát đại chiến như lúc nãy. Bọn nó vốn nghĩ mình đã trốn đủ xa rồi, nhưng mãi đến khi ba thông linh thú siêu cấp đánh nhau thật thì bọn nó mới ý thức được như vậy vẫn còn quá gần, suýt chút nữa đã bị cuốn vào trận chiến. Chạy thêm chừng vài cây số, Shikamaru vừa thở hổn hển vừa oán trách. Chơi cùng đám quái vật này, chỉ muốn xem náo nhiệt cũng nguy hiểm như vậy sao? Kiba bên cạnh chống hai tay xuống đầu gối, ngực thở phì phò như ống bể. Tôi bắt đầu hoài nghi, mấy đứa kia có đúng là cùng thế hệ với tụi mình không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Shino vốn kiệm lời bỗng nhiên nói. Có lẽ đây chính là cái người ta gọi là thiên tài. Vù vù vù, lúc này, một đám thượng nhẫn bao gồm cả Hyuga, Kagami cũng đã theo sát Kakashi, từng người chạy đến bên sân. Thấy biển lửa lớn như vậy, mọi người ở đây đều biến sắc, mọi người mặc dù đều là thượng nhẫn, nhưng đối mặt với trận kịch chiến giữa ba thông linh thú đỉnh cấp như thế, thì trong lúc nhất thời chẳng có biện pháp gì tốt. Trong đám người, chỉ có Hyuga, Kagami vẫn một mặt đạm nhiên. Shisui và Itachi mặc dù lộ ra thần sắc lo lắng, nhưng nhìn thấy Hyuga Kagami không có chỉ thị gì cũng đành dằn xuống lo lắng trong lòng, im lặng đứng một bên. Trên sân, ba con thông linh thú khổng lồ vẫn đang chiến đấu kịch liệt trong biển lửa, cả ba vừa dùng chakra của bản thân chống lại liệt hỏa thiêu đốt, vừa tung chiêu tấn công lẫn nhau. Garaga lợi dụng thân thể linh hoạt quấn lấy hai chân sau của dã chư, vừa muốn kéo ngã dã chư, vừa phun một ngụm bùn nhão chứa đầy năng lượng tự nhiên về phía nó. Phụt phụt phụt, dã chư bị bùn nhão dính đầy người, đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng hóa đá phạm vi lớn. Mà lúc này dã chư căn bản không thèm để ý đến hiện tượng hóa đá trên người, cả thân hình thuận thế ngã xuống một cái, đè lên Garaga, đồng thời táp về phía Gamabunta bằng cặp răng nanh sắc nhọn. Thấy răng nanh bén nhọn lao tới, Gamabunta vung đoàn đao nghênh đón, phát ra một tiếng keng thật lớn, khó khăn lắm mới cản lại chiếc nanh ngay trước bụng. Mà trong trận kịch chiến này, ba đứa nhỏ trên đầu ba thông linh thú đã sớm sợ mất mật. Bọn chúng không ngờ tới mọi thứ lại phát triển đến tình trạng này, nguyên cả đám sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chakra, đảm bảo bản thân không bị rớt xuống. Vù, vù, rất nhanh, Jiraiya và Sunet ở xa hơn một chút cũng đã tới bên sân. Jiraiya hô lớn, đều thất thần làm gì, tranh thủ thời gian ngăn cản bọn chúng lại mau. Vẻ mặt Asuma vô cùng bất đắc dĩ. Ngăn, ngăn thế nào đây, biển lửa giữa sân phả ra từng luồng sóng nhiệt khiến người người đều thấy khó tới gần, hơn nữa ngọn lửa này lại không phải lửa từ nhẫn thuật hỏa độn bình thường, mà là ngọn lửa lớn được thiêu đốt tự nhiên lên từ dầu hỏa, nhẫn thuật thủy độn bình thường căn bản không thể dập tắt được. Lại thêm ba con thông linh thú khổng lồ đang kịch chiến bên trong, cho dù Asuma có muốn nhúng tay cũng là hữu tâm vô lực. Jiraiya không còn để ý tới Asuma, trực tiếp hô lớn về phía giữa sân. Gamabunta, đừng đánh nữa. Lúc này, Gamabunta vừa dùng đoàn đao đỡ lấy răng nanh dã chư, vừa lấy chân đạp lên Garaga đang nhào tới cắn mình, căn bản không có thời gian để ý đến Jiraiya. Jiraiya nhìn ra Gamabunta cũng đã không còn chiến ý, chỉ là Garaga và dã chư không chịu dừng tay, làm nó đâm lao phải theo lao. Sunet lấy tay ôm trán, đám tiểu quỷ này căn bản không điều khiển được không linh thú của chính mình nha. Nàng cũng đã nhìn ra Gamabunta mặc dù là kẻ tạo ra biển lửa này, nhưng đã sớm cảm thấy không đúng, chiến ý không còn. Ngược lại, kẻ muốn tiếp tục dây dưa lại là thông linh thú Garaga của Naruto, con đại xà xuất thân từ long địa động này có vẻ đang rất hưởng thụ trận chiến. Về phần dã chư của Neji, nó dường như chỉ chiến đấu theo bản năng, xuống tay còn hung ác hơn cả Garaga. Cũng may là mấy thông linh thú này còn không có quên người thông linh ra bọn chúng, vẫn phân ra không ít chakra bảo vệ mấy đứa nhỏ, không để Naruto, Sasuke, Neji bị ngọn lửa lớn làm bị thương. Jiraiya nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shisui, chúng ta cùng ra tay đi. Phút chốc tất cả mọi người trên sân đều nhìn về phía Shisui. Trong mắt họ, người có thể an toàn ngăn cản ba con thông linh thú tiếp tục ác chiến, chỉ có thể là Uchiha Shisui. Người vừa nắm giữ huyễn thuật mạnh mẽ, vừa sở hữu Susanoo. Nhưng Shisui lại không có lập tức đáp ứng Jiraiya như dự liệu của đám người, mà lại nhìn về phía Hyuga Kagami bên cạnh đang chăm chú quan sát chiến trường, chờ đợi chỉ thị của Hyuga Kagami cách chương.